Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 177, chương 177, như thế nào chiến thần? Mệnh số, ngài là nói, đệ tử đã hiểu. Trầm mặc một lát, Gia Cát Vũ lần nữa cúi đầu. Tốt, ngươi có thể đi, ghi nhớ, Gia Cát Lượng cùng Bàng Thống đã đến Thảo Lư bên kia. Phái một số người nhìn bọn hắn chằm chằm. Vâng, sư tôn, đệ tử cáo lui. Gia Cát Vũ nhận được mệnh lệnh về sau, quay người bước nhanh rời đi nơi này. Kỳ thật đủ loại hết thảy đều là Thủy Kính tiên sinh Tư Mã Huy ở sau lưng an bài. Hắn chỉ là làm một cái đệ tử chuyện nên làm mà thôi. Nhìn xem Gia Cát Vũ rời đi bóng lưng, Tư Mã Huy đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tàn nhẫn. Gia Cát Lượng, Bàng Thống, lúc trước xem lại các ngươi là tinh tú chuyển thế, lúc này mới thu các ngươi vì đệ tử. Nhưng các ngươi hết lần này tới lần khác không biết tốt xấu lại đi phụ tá cái gì chân long thiên tử. Ta chung quy sẽ để cho các ngươi biết thiên hạ này vẫn là ta Tư Mã gia. Hiện tại Lưu Bị bên người có Gia Cát Vũ, Tôn Kiên bên người có Gia Cát Cẩn, Tào Tháo bên người có ta người nhà họ Tư Mã. Ba vị có được chân long khí chi nhân quân bị ta nắm giữ nơi tay. Các ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Có thiên mệnh hộ thể, ta tạm thời không giết được ngươi nhóm, nhưng các ngươi cuối cùng vẫn là sẽ chết ở thiên mệnh lên. Khặc khặc, cái này Tư Mã Huy giờ phút này âm tàn cực hạn. Cùng Nam Dương Tiểu Tả cái kia thế ngoại cao nhân, quả thực tưởng như hai người. Còn tốt Văn Hạo không ở chỗ này chỗ, nếu không hắn nhất định sẽ bị Tư Mã Huy ngôn ngữ cho kinh ngạc đến ngây người rơi. Bởi vì tại trên địa cầu, Tư Mã Huy cũng là thiên hạ kính ngưỡng Thủy Kính tiên sinh. Tam Quốc vừa lập thời điểm, không biết vì sao, Đông Ngô cùng Thục Hán mỗi lần đến thời khắc mấu chốt liền sẽ cho Tào Ngụy lưu lại một chút hy vọng. Sống, cái này cũng chưa tính. Tư Mã Huy cho các lộ chư hầu giới thiệu môn hạ đệ tử đều thời điểm. Cũng đều là ánh sáng tung lưới. Cũng không có chỉ tuyển trong đó một vị. Thẳng đến thiên hạ cuối cùng thuộc về Tư Mã gia. Đủ loại dấu hiệu cho thấy. Cái này Tư Mã Huy vô cùng có khả năng chính là Tư Mã gia tộc người. Không nói trên địa cầu đủ loại suy đoán. Cười lạnh về sau. Trong bóng tối. Tư Mã Huy thân hình lập tức biến mất ngay tại chỗ. Nhìn hắn thân thủ, người này chẳng những là mưu sĩ trên tấm bia xếp hạng thứ nhất tồn tại. Vẫn là một công lực 10 phần thâm hậu cao thủ. Thiên địa bàn cờ vây, người vi tử, các lộ chư hầu đều lẫn nhau tính toán. Ám lôi cốc, vô biên mây đen ép tới thấp hơn, để người có chút không thở nổi. Một bộ áo trắng. Cưỡi bạch hổ Văn Hạo tại mảnh này địa phương lộ ra như vậy không hợp nhau. Phảng phất giữa thiên địa liền chỉ còn lại hắn một người như vậy. Giờ phút này, Văn Hạo nhìn xem bốn phía ước chừng hơn ngàn tên người áo đen. Khí thế bộc phát đến cực hạn. Đã như vậy để mắt ta Văn Hạo. Vậy ta cũng nhất định phải cho các ngươi ghi nhớ thật lâu. Sau đó, hắn đại đao lê đất. Cưỡi bạch hổ nhào về phía cách hắn gần nhất một vị sát thủ áo đen. Răng rác, ầm ầm, ngay tại Văn Hạo động thủ thời điểm, trên bầu trời mây đen cũng giống như chịu đựng không nổi thời khắc này kiềm chế. Rốt cục phát ra chấn thiên tiếng sấm, giết, những này sát thủ áo đen mặc dù không biết tại sao lại không hiểu thấu thêm ra đến như vậy đồng. Bạn, nhưng bọn hắn biết. Hiện tại chỉ cần giết người này, nhiệm vụ coi như hoàn thành, bạc liền có thể tới tay. Thế là, bọn hắn cũng động, trong lúc nhất thời bóng đen thướt tha, đều là nhào về phía Văn Hạo. Đinh, lại đảo mắt, Văn Hạo một đao đã rơi xuống, dẫn đầu giao thủ với hắn tên kia người áo đen cầm trong tay trường kiếm. Muốn ngăn trở từ đầu rơi xuống đại đao. Đáng tiếc trường kiếm cùng đại đao mới tiếp xúc liền bị thẳng tắp chặt thành hai đoạn. Không được, hắn trong tay cầm là thần binh. Trách không được sẽ có nhiều người như vậy đến cùng một chỗ giết hắn. Thấy thế người áo đen trong lòng kinh hãi, lập tức không dám ham chiến, quay người liền muốn rút khỏi vòng chiến. Bọn hắn không phải thái điểu, đều là hành tẩu giang hồ nhiều năm lão thủ, không thể là vì bạc đem tính mạng của mình nhét vào nơi này. Chỉ cần cho hai cái hô hấp công phu, Văn Hạo sau lưng liền sẽ có cái khác người áo đen công tới. Đến lúc đó hắn liền có thể an toàn. Đáng tiếc, hiện tại Văn Hạo sớm đã không phải lúc trước Văn Hạo. Hắc y nhân kia bản tính đánh cho rất tốt, nhưng mà Văn Hạo đại đao tốc độ càng nhanh, lại chớp mắt, một thanh đại đao đã gác ở trên cổ của hắn. Nói, ai phái ngươi tới? Hừ, mơ tưởng. Người áo đen nhận uy hiếp, đổi muốn cố ý kéo dài một ít thời gian, kết quả lại nói đạo một nửa lại đúng là phát hiện đầu lâu của mình rời khỏi người thân càng ngày càng xa, ánh mắt cũng càng ngày càng mơ hồ. Một chiêu, Văn Hạo liền giải quyết một áo đen võ giả, sau đó đại đao thuận thế vẩy một cái, rạch ra hắc y nhân kia quần áo. Lúc này, một khối ám kim sắc lệnh bài lộ ra. Triệu Tống Vương Triều. Nhìn thấy người áo đen bên hông bảng hiệu về sau, Văn Hạo lông mày lông vẩy một cái, trong mắt tràn đầy trào phúng, dọa đến ngay cả mình người đều không dám dùng, vậy mà mời cái khác vương triều người. Mặc dù người áo đen này đến từ Triệu Tống, nhưng hắn biết chắc là đại hán cái nào đó chư hầu mời tới. Nếu không, những người này sẽ không nhàn không có chuyện làm tìm hắn gây phiền phức. Giờ phút này nhìn thấy lại có người áo đen công đi lên. Chiến thần đao pháp, cái này một đợt công tới áo đen năm sĩ tương đối nhiều. Hắn theo bản năng sử xuất chiến thần đao pháp. Phốc phốc, răng rác, lại là hai cái hô hấp. Mấy tên người áo đen ngã xuống Văn Hạo đao hạ. Đến từ cái này cái thế lực. Văn Hạo đao lại một lần gác ở người áo đen chỗ cổ. Không biết, đơn giản hai chiêu người áo đen đã có chút luống cuống. Đối mặt Văn Hạo đại đao, hắn là thật không biết là ai ra tiền. Phốc phốc, một cái đầu người lần nữa lăn xuống. Hắc y nhân kia hoàn toàn hiểu lầm Văn Hạo ý tứ. Văn Hạo lần này hỏi cũng không phải ai mời bọn họ tới, bởi vì hắn biết những người áo đen này cũng không rõ ràng đến cùng là ai bỏ tiền mua hung. Cho nên Văn Hạo hỏi chính là những người áo đen này đến từ cái này cái thế lực. Xoẹt, vòng thứ hai ngã xuống người áo đen đai lưng bị mở ra. Lộ ra lệnh bài, Lý Đường Vương Triều, Minh Chu Vương Triều, tốt, rất tốt. Nhìn thấy mấy người kia thân phận bài tử về sau, Văn Hạo rốt cục bộc phát. Ba đại vương triều đều người đến. Vậy thì thế nào? Các ngươi đã chạy đến, vậy ta liền dám giết. Không chỉ như thế, ta còn muốn cho các ngươi vì cái này đơn sinh ý bỏ ra cái giá khổng lồ. Thế là Văn Hạo đã không còn bất kỳ chần chờ. Chiến thần đao pháp bị hắn phát huy đến cực hạn. Mỗi một đao xuống dưới, đều sẽ có áo đen võ sĩ đổ xuống. Ngắn ngủi mười mấy chiêu liền có gần 10 tên người áo đen bị mất mạng. Hắn rốt cuộc là ai? Đại hán vương triều lại có dạng này mãnh nhân. Bạc có phải là muốn thiếu đi? Nhìn thấy Văn Hạo như vậy uy mãnh, xa xa áo đen đám võ giả triệt để kinh đến. Bọn hắn đều là ngàn chọn vạn tuyển ra tới tốt lắm tay. Tại tổ chức của mình bên trong mặc dù không tính là đỉnh cấp, có thể người sở hữu 20 năm trở lên nội lực, bây giờ lại bị cái này bạch y thư sinh giống như là thái thịt như vậy. Một đao một cái, bọn hắn làm sao có thể không sợ hãi. Cùng tiến lên, liền không tin hắn mạnh bao nhiêu. Có người quát lớn một tiếng về sau, đầu tiên nhào về phía Văn Hạo, sau đó tất cả người áo đen đều động. Giống, giờ phút này, Văn Hạo tọa hạ Bạch Hổ cũng là lộ ra kinh thiên chiến ý. Thét dài về sau, nó cũng là vung ra lợi chảo. Sắc trời càng ngày càng mờ, nương theo lấy trận trận tiếng sấm, hạt mưa rốt cục lốp bốp rơi xuống. Văn Hạo cưỡi bạch hổ tại trong bóng tối giống như áo trắng chiến thần như vậy. Một đao lại một đao phê hướng về phía hướng bọn hắn đánh tới yêu ma quỷ quái. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.